Thứ Nguyên Tiêu Giao Ký, chương 3, Selection, góc truyện audio.com. Đứng trên phần xác còn lại của con xe Civic, Trương Kiệt nghe âm thanh hệ thống thông báo xong nhưng vẫn không thu lại handrail của mình. Ánh mắt hắn lạnh băng quét qua một góc tối. Xem kịch nãy giờ chắc cũng đủ rồi nhỉ? Muốn tự đi ra hay để ta mời ra? Im lặng, một lúc lâu sau, hai tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên. Sau đó từ bóng tối một nhân ảnh dần dần bước đến. Ánh lửa từ những đám cháy chiếu rọi lên khuôn mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành. Mái tóc đen thẳng dài đến eo. Phần mái được cắt ngang theo kiểu truyền thống Nhật Bản. Trên thân mặc một bộ trang phục phụ nữ trắng đỏ che khuất thân thể gợi cảm. Đặc biệt nhất phải kể đến khuôn mặt cô gái. Tinh xảo tuyệt trần, hơn nữa còn mang chút lạnh lẽo tựa như ánh trăng trong đêm tối. Cô là ai? Thân thể Trương Thiết căng cứng. Cô gái trước mặt này dù rất đẹp nhưng đem lại cho hắn cảm giác còn nguy hiểm hơn con xe Civic lúc nãy rất nhiều. Tra xét thông tin từ hệ thống thì cũng chỉ nhận được vài dòng giới thiệu đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Tuy nhiên như vậy cũng đủ khiến hắn nổi cả da gà tên. Minayuki Hina, đánh giá, C9, B3, phải biết, Trương Thiết sau khi kích hoạt Handrut thì cũng chỉ đem mỗi mục sức mạnh nâng lên đến B1 cấp. Được đánh giá tổng thể là C8. Trong khi cô gái này trong trạng thái bình thường thì đã là C9 cấp rồi. Mạnh đến rối tinh rối mù, Tahina dùng đôi mắt to đen của mình bình tĩnh nhìn hắn. Sau đó rất lạnh nhạt mở lời, ta là Minayuki Hina, chỉ huy trưởng đội Selection chuyên săn giết Civic. Cuộc chiến đấu lúc nãy của cậu ta đã xem, rất đặc sắc, Trương Kiệt thở phào, thì ra cô gái này là người của tổ chức chống Savaga nhân loại. Như vậy thì chỉ ít chắc sẽ không làm hại mình. Tuy nhiên, sử dụng Handrut mà không được cấp phép là phạm luật. Hina vẫn mặt không đổi sắc nói nhưng khiến Trương Kiệt đề phòng lên. Bởi vì hắn cảm nhận được khí của đối phương đã khóa chặt lấy mình. Chỉ cần bản thân mà hành động là sẽ phải nhận công kích như cuồng phong bão vũ. Ta chỉ muốn bảo vệ bản thân mình thôi. Như vậy cũng có tội sao? Cho dù vậy vẫn không được. Trừ khi, cậu phải gia nhập vào Selection, trở thành một Slayer chính thức được cho phép sử dụng Handrut. Tôi sẽ sử dụng quyền của mình miễn tội cho nhóc, cô đang uy hiếp tôi. Nét mặt Trương Kiệt nhăn nhó, hắn không thích cảm giác bị người khác nắm trong tay như thế này. Không phải uy hiếp, chỉ là thương lượng, cậu là một mầm tốt có thể trở thành một Slayer cường đại. Tôi không muốn để lãng phí như vậy. Hina vẫn không nhanh không chậm nói. Ánh mắt có chút xíu ba động nhìn chằm chằm vào Trương Kiệt. Có vẻ khá mong đợi hắn trả lời đồng ý ta từ. Trương Kiệt định từ chối đối phương. Tuy nhiên lời nói chưa kịp ra khỏi miệng đã phải nuốt trở lại. Bởi vì cái hệ thống chết tiệt vậy mà ban bố nhiệm vụ đúng lúc này. Tinh, ban bố nhiệm vụ, gia nhập lực lượng chống Civic Selection, trong vòng 6 năm đạt quân hàm S cấp, sau đó gia nhập học viện Little Garden, thưởng, 10.000 điểm, một kỹ năng ngẫu nhiên CB, VL hệ thống. Sớm không ra muộn không ra lại ra nhiệm vụ ngay lúc này. Có biết bố mất mặt lắm không hả? Kệ ký chủ đù khuôn mặt Trương Kiệt nhăn nhó khó chịu. Sau đó đành gượng gạo cười với Hina. Ano nhưng ta không thích bị ràng buộc không đâu. Hina lắc đầu, trừ khi Civic xuất hiện thì họ mới đưa ra những nhiệm vụ ép buộc. Còn lúc bình thường thì có thể nhận hoặc không tùy thích. Hơn nữa mỗi khi tiêu diệt một Civic thì sẽ nhận được một thù lao tương ứng với cấp bậc của nó. Vậy à, Trương Kiệt thở dài. Nếu không có quá nhiều ràng buộc thì cũng không đến nỗi nào. Vẫn còn chấp nhận được. Ok, vậy ta đồng ý nhún người một cái nhảy lên không? Sau đó giải trừ Handrut rồi nhẹ nhàng đáp xuống đứng đối diện Hina. Bởi vì vẫn còn trong hình dạng một đứa nhóc mà phải ngước mặt lên nói chuyện cùng đối phương. Có điều, ngay khi hắn vừa chạm đất thì nét mặt vốn lạnh nhạt của Hina bỗng thay đổi 180 độ. Như trở thành một người hoàn toàn khác. Hina bước tới trước, trong ánh mắt bất ngờ của Trương Thiết mà đem hắn ôm vào lòng. đem đầu hắn ép sâu vào bộ ngực sung mãn của bản thân. Kawaii áp ộp ộp quá. Ngộp, ngộp quá, tay chân Trương Thiết Cơ loạn hết cả lên. Khuôn mặt càng ngày càng đỏ, sau đó dần chuyển qua trắng bệch rồi tím ngắt. Hai mắt trợn tròn ngất xỉu đi. Trong lòng núi Phú Sĩ, trụ sở chiến đội Selection khu vực Nhật Bản, khi Trương Kiệt tỉnh dậy thì đã là chuyện của vài tiếng sau. Hắn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường y tế. Xung quanh là một căn phòng sắt toát lên màu trắng toát. Đây là đâu? Trương Kiệt vuốt nhẹ thái dương. Nhớ lại chuyện hôm qua khiến hắn vẫn còn rùng mình. Hóa ra truyền thuyết phếu có thể giết người là thật. Quả nhiên đáng sợ còn hơn gươm đao súng đạn nữa mà. Lúc đó Hina không hề có chút địch ý nào nên kể cả bản năng của cơ thể hắn cũng chả kịp phản ứng. Cơ mà không thể tin được nhìn bên ngoài như vậy mà to khủng khiếp. Ít ra cũng e hay ép cắp chứ chả chơi. Nhóc tỉnh rồi à, cánh cửa phòng tự động hóa mở ra. Từ bên ngoài bước vào một thiếu phụ quyến rũ mặc váy tím ngắn khoác áo blau trắng. Khuôn mặt diễm lệ thân hình bốc lửa. Đặc biệt là nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi nhìn thật dâm. Chị là ai? Còn đây là đâu? Đây là phòng y tế nằm trong trụ sở chiến đội Selection. Hôm qua chỉ huy đem cậu đang trong trạng thái hôn mê về đây. Sau khi ném cho ta thì đã đi mất rồi, còn ta tên là Talia. Cậu có thể gọi là chị Tali cũng được. Ta là bác sĩ chính tại đây. Tali ngồi lên chiếc ghế đầu. Hai chân bắt chéo qua theo một tư thế cực kỳ gợi cảm. Đôi đùi trắng muốt giữa phần váy và tất ren trắng muốt mê người. Cũng may Trương Kiệt giờ chỉ là một đứa bé, nếu không đã sớm phản ứng sinh lý rồi. Thật vô lương tâm, cũng tại cô ta nên em mới ra nông nỗi này. Vậy mà giờ chẳng thấy mặt đâu. Trương Kiệt oán hận phàn nàn. Thì, cô ấy dù sao cũng là tổng chỉ huy mà. Bận trăm công nghìn việc cũng phải thôi. Tali che miệng cười duyên. Sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn hắn mà cũng ai kêu cậu lớn lên kawaii thế này, đến mức chị còn không chịu nổi nữa này. Nói xong, cô nàng này còn liếm môi một cái nhẹ. Động tác như đang cố câu dẫn Trương Kiệt khiến hắn hơi đỏ mặt một chút. Thầm mắng một tiếng yêu tinh, Trương Kiệt cười gượng một cái. Còn về chuyện gia nhập Selection của em. À thì mọi thủ tục chị lo cho cậu hết rồi. Đây là thẻ thành viên và thẻ ngân hàng của cậu. Còn đồng phục và vật sinh hoạt thì đã được chuyển về phòng. Tali rút từ khe ngực ra hai tấm thẻ. Một đen một xanh giao cho Trương Kiệt. Đợi hắn cất vào túi rồi mới đứng lên. Đi thôi, để chị dẫn cậu đi tham quan trụ sở này. Trong một thời gian dài sắp tới cậu sẽ phải thường xuyên sống tại đây đó. Cạch, cánh cửa mở ra. Tali đứng đó khẽ vẫy tay với Trương Kiệt rồi quay người rời đi. Hắn thấy vậy cũng lật đật nhảy xuống giường chạy theo. Hai bóng người một lớn một nhỏ dần khuất bóng sau cánh cửa khép lại. Phòng nhiệm vụ, căng tin, phòng tập huấn, khu vực kỹ thuật, phòng ngủ mất gần 3-4 giờ mới đi dạo qua những nơi quan trọng trong căn cứ. Cho đến khi về phòng thì Trương Kiệt cũng thấy mệt mỏi khắp người. Vì đã ăn ở căng tin rồi nên hắn tắm một cái rồi nằm lăn ra ngủ say luôn. Hôm nay, có vẻ ngủ hơi nhiều. Cách Trương,